Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hội chúng, hôm nay chúng ta bàn về cái chủ đề là cái niềm tin của người Phật tử. Cho nên cái niềm tin đối với chúng ta rất là quan trọng. Làm bất cứ một cái việc gì mà thiếu cái niềm tin thì chắc chắn cái việc đó khó thành công. Mà cái việc tu hành để cầu thành Phật lại càng quan trọng hơn nữa. Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta ở trong Kinh Hoa Nghiêm, niềm tin tức là mẹ sanh ra tất cả các công đức lành. Người mà không có niềm tin thì các cái công đức không thể sanh ra được. Vì vậy mà cái niềm tin được coi như là rất quan trọng. Nhưng mà niềm tin của chúng ta đó, thì có lúc nó tăng, nhưng mà có lúc nó giảm. Cho nên ở đây đó là đặt vấn đề làm sao mà củng cố được cái niềm tin chúng ta, tức là cho tăng chứ không cho giảm. Đó là ở trên bước đường tu của chúng ta. Cho nên nếu mà đã có căn lành rồi, cho nên bây giờ chúng ta gặp Phật Pháp thì chúng ta phát tâm sanh ra một cái niềm tin ở Tam Bảo. Thì khi mà chúng ta tin ở Tam Bảo ấy, thì cái trường hợp này chúng ta cũng coi chừng là ác ma cũng hiện ra Tam Bảo, tức là ác ma cũng hiện ra làm tăng, mà ác ma thì cũng là hiện ra giáo pháp của Đức Phật. Ác ma thì lại cũng tôn xưng Đức Phật. Thì khi mà chúng ta lạc qua chỗ này rồi đó, thì cái chuyện tu hành của chúng ta nó không có kết quả, thì nó làm cho chúng ta mất cái niềm tin đi. Mà mất niềm tin là chúng ta đọa. Cho nên ở đây đó, niềm tin chúng ta đó, nhưng mà cần phải có kiểm chứng, tức là phải có trí tuệ, chứ không phải là ai nói cái gì chúng ta không tin. Nhưng mà ai nói cái gì chúng ta cũng tin á, thì chúng ta dễ rất là mê tín. Rồi nó xa bước nữa, nó lỡ chân rồi đó, thì trở thành nó cuồng tín. Thì nó mê tín và cuồng tín, hai cái này rất là nguy hiểm. Mà đi vào con đường tà thì chắc chắn là chúng ta bị đọa. Nhẹ dạ cả tin thì dễ bị mắc lừa. Đây là cái nguyên tắc ban đầu đó. Cho nên trong Phật giáo chúng ta đó, thì phải đặt thêm cái là phải có kiểm chứng, hay là bên cạnh chúng ta phải có trí tuệ. Đó là một cái bước đường tu. Cho nên khi mà chúng ta nghe một người nào đó nói một cái điều gì, Đức Phật dạy chúng ta đó, đừng vội tin, đừng vội tin, phải kiểm chứng lại. Tại vì chúng ta dễ tin thì chúng ta dễ mắc lầm, mà mắc lầm rồi đó, lỡ bước đó, thì trường hợp này đó, người Việt chúng ta hay nói một câu là phóng lao phải theo lao, phải không? Mà tới chừng theo lao này đó là đương nhiên liều mạng là chết, không có đường ra. Cho nên phải Đức Phật dạy chúng ta, nếu lỡ bước thì nhớ phải dừng lại, nhưng mà tốt nhất là đừng cho lỡ bước. Nên một số các Phật tử chúng ta nhờ có căn lành đời trước, cho nên lúc bây giờ nữa là mình mới phát tâm hướng về Tam Bảo, nên hướng về Phật Pháp và Tăng, cái này chính này. Thì cái người mà hướng về Phật Pháp Tăng này nữa, mạnh nhất là thầy nói cái trường hợp mà bốn ông vua đầu triều nhà Thanh. Đặc biệt nhất là ông vua thứ tư là vua Càn Long. Ông này là cái niềm tin của Tam Bảo phải nói là mạnh mạnh nhất. Cho nên ông có cái phát nguyện hãy gặp Phật thì lại, gặp tăng thì cúng dường, gặp chùa hư thì tu bổ. Đây cái người mà phát cái nguyện như thế đó, tại vì ông này quá tin ở Tam Bảo. Thành ra quá tin ở Tam Bảo thì lúc bây giờ đó, có nhiều người, thành ra có nhiều người đó, tại vì ông nguyện hãy gặp tăng thì cúng dường, cho nên có nhiều người đó tự đi xuất gia làm tăng. Thành ra tự may y phục tăng để mặc vô. Từ chỗ này nữa mà ngày nay chúng ta thường hay có một cái là tu sĩ giả nữa. Thành ra có một cái tu sĩ thiệt và có tu sĩ giả nữa. Thì cái này nó đã phát xuất từ cái thời vua Càn Long bên Trung Hoa nữa. Tại khi mà Phật Pháp hưng thạnh được cái sự ủng hộ nhiều nữa, thì cái trường hợp người vì lợi mà đi tu. Thành ra người mà vì lợi mà đi tu đó, cái này đông á, thì cái trường hợp này nữa, Phật Pháp đó, chắc chắn là suy đồi. Cái khi mà thấy nó thành hành về hình thức thì coi chừng á, nó sẽ bị hư ở bên trong. Đây là cái việc rất quan trọng. Nó hư ở bên trong á, thì từ chỗ này sao? Thành ra những người mà xuất gia cái thời đó, cái thời Càn Long á, thì coi như là phần lớn vì không tu chứng, không nghĩ tới con đường giải thoát thực sự, cho nên làm sao mà xây cất chùa chiền, làm sao mà có nhiều tiền, làm sao mà để có nhiều người theo. Cho nên cái thời kỳ này đến ta nói thời kỳ mà mật giáo thịnh hành, tức là thời kỳ của bùa chú ra đời, tức là bây giờ nó gây nên cái sự mê tín. Nhưng mà hình thức người tu, nhưng mà lại làm cái việc mê tín chứ không làm cái chuyện dạy người ta con đường giải thoát nữa. Cho nên là chủ trương thờ cúng lễ bái nhiều, nhưng mà nhẹ đi cái vấn đề tu học giáo lý, tức là quên mất đi cái vấn đề kinh luật luận. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta gì? Giới luật là thầy. Lấy cái giới luật làm cái thước đo của người tu. Đây là cái điều quan trọng. Có cái thước đo này nữa, để mà ta nhìn, ta thấy được người nào tu thiệt và người nào tu giả đây, để ta khỏi mắc lầm này. Khỏi nhận lầm ma là Phật. Cho nên Phật tử mình đây phần nhiều là tin ở Tam Bảo, hay là nhẹ dạ, phải không? Dễ tin. Cho nên có một số người thực không phải họ tu. Thành phố mình phát hiện ra được không phải họ tu, họ ở các tỉnh. Nhưng bây giờ họ thuê một chiếc xe, họ lên trên thành phố mình, kiếm cái chỗ nào nữa, thay đổi y phục thầy tu, rồi nó đổ ra thành phố, những cái chỗ buôn bán để đi làm ăn. Ta nói có người thì đi với hình thức khất thực, lợi dụng cái hình thức khất thực. Ta nói có người nữa thì lợi dụng cái hình thức đi lạc quyên để xin chùa. Có người nữa thì lại lợi dụng cái hình thức người tu để buôn bán. Cái này người ta gọi là buôn thần bán thánh. Cho nên có người thưa với thầy là một thẻ nhang đáng lẽ là bán chừng 10.000 thôi, nhưng mà bây giờ một người đi bán hàng rong như thế này nữa, thành cái thẻ nhang này nữa thì nói lên là bao nhiêu cũng được. Thành ra bao nhiêu cũng được, nhưng mà khi mà quý vị trả họ 5.000 đi, họ nó không được, thì mình biết là cái vị tu sĩ này là tu sĩ đồ lốt và buôn bán chứ không phải tu sĩ. Tại đây nói bao nhiêu cũng được. Thế nó bao nhiêu cũng được á, thì bây giờ 10.000 cũng được, 50.000 cũng được, 100.000 cũng được. Cho nên hãy người nào mà bỏ vô 100.000 thì A Di Đà Phật. Người nào bỏ vô 5.000 lấy ấp nhang thì lấy lại, nó không được. Đây chúng ta biết những nhà sư này là những nhà sư buôn bán chứ không phải là những nhà tu hành. Tây tu hành cái chỗ này nữa là Đức Phật đã biết trước cái chuyện ác ma lợi dụng chỗ này rồi. Cho nên Đức Phật là cấm hẳn người tu không được buôn bán. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta nhớ luật đã chế như vậy rồi. Buôn bán là các đại hữu cư sĩ buôn bán. Mặc áo nhà sư như thế này mà buôn bán là cái trường hợp này trái với luật pháp, luật tu, luật đạo. Nhưng mà trái với luật còn là tu nữa không? Trái với luật tức là trái với cái quy định của Đức Phật, thì đương nhiên Phật đâu có thọ dụng người đó. Nhưng mà mình tin người đó, mình đi theo người đó đó, thì cái trường hợp này chắc chắn là mình đi con đường tà rồi. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên củng cố niềm tin mình bằng cách gì? Tức là phải học. Thành ra một số mấy thầy thì bảo rằng người chưa thọ giới không được học giới, người chưa thọ giới không được học, không được coi, coi là có tội. Nhưng mà Phật giáo Nhật thì lại khác. Thành ra Phật giáo Thái Lan là khác. Tức là tất cả Phật tử là phải học kinh luật luận nhiều chừng nào tốt chừng đó. Để chi vậy? Ta phát sanh trí tuệ, ta phán đoán được ma hay là Phật, tức là Phật thiệt hay là Phật giả đó. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Nhưng mà nếu ta có học cái điều này rồi mà ta thấy một ông thầy như thế này đó, thì ta biết không phải rồi, không phải ông thầy tu thiệt rồi. Rồi bây giờ nữa, cái trường hợp mà ông thầy tu hành thực sự này đó thì sao? Nếu hành Đầu Đà khất thực thì đương nhiên cái pháp khất thực mà Đức Phật cho nó là từ sáng sớm mà cho tới 12 giờ trưa, tức là trước giờ ngọ. Ngày xưa thì Đức Phật nó không phải là 12 giờ trưa, nhưng là không quá ngọ, không quá giờ ngọ, tức là cái mặt trời mà nó xuyên về Tây đó, là gọi là quá ngọ. Thì cái trường hợp này là không được, không được đi khất thực nữa. Nếu người tu thiệt đó, thì khất thực buổi sáng và chỉ nhận thức ăn thôi, chứ không nhận tiền bạc. Tại cái này là luật đã quy định rồi. Nhưng mà thầy nào ôm mình bác đi mà quý vị thấy đưa tiền ông ta cũng nhận bỏ vô túi đó, thì mình biết ông này tu sĩ giả. Cái này là luật đã quy định mà. Mà trái luật Phật rồi thì có còn phải là Phật tử không? Không phải là Phật tử thì làm sao là trở thành lãnh đạo Phật tử được? Cho nên đây là Phật giáo suy đồi. Đây là cái trường hợp quan trọng nhất. Cho nên lần hồi chúng ta nhìn, ta thấy tất cả những cái này, rồi sao? Chúng ta dễ mất niềm tin, phải không? Ta đã đánh mất niềm tin khi chúng ta gặp một vị sư mà không phải thật tu rồi. Thì mất niềm tin rồi nên là quý vị khởi lên cái ý niệm trong đầu đó, tất cả đều giả dối hết. Gặp một người giả dối, ta nghĩ tất cả những người này, tất cả những người tu là giả dối hết. Cho nên chúng ta phạm phải cái tội rất lớn là hủy bán tam bảo. Đây, cái tội này rất tội nặng nhất. Cho nên chúng ta tu thì thứ nhất là khi chưa phát sanh trí tuệ được thì căn cứ ở trên kinh luật luận, căn cứ ở trên giáo điển, để chúng ta biết được cái nào đúng, cái nào sai. Cái nào đúng thì ta tôn thờ, cái nào sai chúng ta bỏ. Thế nên cái trường hợp đó người ta không có thể ngụy tạo kinh luật chứ. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Ta nên ngụy tạo kinh luật có. Nhưng mà cái chỗ mà ngụy tạo này đó, nó khác với trong cái điều kiện Đức Phật cho phép. Nên Đức Phật có cho phép cái này. Nên Đức Phật cho phép đó, là tất cả những cái gì mà Đức Phật đã chế ra. Nhưng mà tất cả các thầy tỳ kheo đi hoằng pháp ở một cái vùng khác, tức là cái phong tục tập quán ở đó nó chưa được chấp nhận, thì cái điều này nó cũng không áp dụng, không nên áp dụng. Đây chỗ này Đức Phật có cho đây. Tại cái chỗ này nó không được làm như thế, mà vì ta cố chấp ta làm như thế thì ta chết đi. Cái chỗ này là gì? Điển hình nữa là ngày Mục Kiền Liên đi vào trong cái vùng ngoại đạo. Ta đi vào trong cái vùng ngoại đạo mà mình mặc y phục của người tu, thì cái trường hợp này đó, hàng ngoại đạo họ đâu có chấp nhận. Thầy nói ví như là Hồi giáo họ chỉ coi chỉ có Hồi giáo thôi, ngoài Hồi giáo là không có tôn giáo họ công nhận đâu. Cho nên mình lọt vô chỗ này đó, thì chết. Tại nên vì ngày Mục Kiền Liên bị đánh chết mà Đức Phật có mở cái điều này. Cái điều này đó, phong tục tập quán chỗ đó không được chấp nhận, chưa được chấp nhận, thì cái này cũng không áp dụng. Đây là cái trường hợp mà Đức Phật có cho. Cái chỗ nào đó, thời kỳ nào đó, mà cái giáo lý của Đức Phật đó, nó không thích hợp, thì có thể chỗ đó, thời kỳ đó không áp dụng. Và cái chỗ đó, cái thời kỳ đó mà nó cần có một cái thay đổi để tồn tại và phát triển, thì cái này đó, nên họp các cái bậc trưởng lão lại để quyết định. Cho nên chỗ này Đức Phật có cho một cái là tăng thay cho Phật. Nên lúc bây giờ Đức Phật bảo là tập thể quyết định. Thế nên tập thể quyết định, cá nhân không được quyết định. Tại khi Đức Phật còn tại thế, Đức Phật là người quyết định cái này. Nhưng mà Đức Phật vào Niết Bàn rồi đó, không ai có đủ cái trí tuệ để quyết định. Cho nên lúc bây giờ đó, là Đức Phật mới cho một cái là quyết định bằng trí tuệ tập thể. Một người thấy không chính xác, tất cả các vị trưởng lão họp lại, thì lúc bây giờ đó, cái quyết định này đó chính xác hơn và có thể đem áp dụng được. Cho nên cái chỗ này là Đức Phật giao cái trách nhiệm cho tập thể. Nên nếu mà nói một cách nào đó dễ hiểu đó, Đức Phật giao cho các cái giáo hội tăng già quyết định. Nên Việt Nam chúng ta là có giáo hội Phật giáo Việt Nam, Campuchia có giáo hội Campuchia, Thái Lan có giáo hội Thái Lan. Cái này là do tập thể tăng già quyết định. Mà tăng già quyết định rồi đó, thì cái trường hợp tất cả tăng ni phải đi theo hành hiện. Tại này khác hơn thì không được, coi như là trái luật. Đây là cái điều quan trọng nhất. Đức Phật có cho cái chỗ này, nên Đức Phật cho, nhưng mà với cái điều kiện trí tuệ tập thể. Thế nên trí tuệ tập thể ban đầu á, thì cái trường hợp đó đó là ngài Maha Kajip yêu cầu trí tuệ tập thể này á, là trí tuệ của các bậc thánh A La Hán mới được quyết định. Chứ còn cái tập thể đó mà còn kẹt vô á, vô minh phiền não trần lao nghiệp chướng, tức là cái quyết định mà còn kẹt vô quyền lợi đó, thì cái trường hợp này không được tham gia. Cho nên lần đầu mà quyết định về cái vấn đề giới luật này nữa, ngài A Nan chưa đắc quả A La Hán, do đó mà ngài Maha Kajip là không cho tham dự vào trong pháp hội đó. Tức là không được tham gia vào đây để quyết định. Nhưng mà ở trong đại chúng đó bảo rằng A Nan là bậc đa văn, A Nan là cái người mà hầu bên cạnh Đức Phật, mà bây giờ không cho ông tham gia vô đây đó, thì ai là cái người mà biết hết những cái chuyện này để mà nghe, để mà trình bày, để mà phán đoán nữa. Cho nên lúc bây giờ này, ngài Maha Kajip cái chuyện này dễ thôi. Thì bây giờ làm sao cho ngài A Nan đắc quả La Hán đi? Chứ còn cái trí tuệ hữu lậu, tức là cái tầm nhìn mình còn kẹt ở trong quyền lợi danh vọng, phải không? Cái người mà còn kẹt trong quyền lợi danh vọng, còn kẹt ở trong tình cảm ghét thương, thì làm sao mà chính xác được. Cho nên mọi cái quyết định mình á, mà nó có một cái quyền lợi cá nhân, quyền lợi phe nhóm á, thì chắc chắn quyết định này không bảo đảm sáng đâu. Trong sáng là không có này. Không có quyền lợi cá nhân đây, cũng không có quyền lợi phe nhóm đây. Thì lúc bây giờ đó, cái này mới chính xác. Cho nên lúc bây giờ đó, Ngài Ma Ca Diếp nói chuyện này dễ thôi. Ngài A Nan chưa đắc thánh quả La Hán, thì ở đây mình 499 vị A La Hán này nó dùng cái lực thiền định công phu của mình mà giúp cho A Nan, thì A Nan sẽ đắc quả chứ. Cho nên cái chỗ này để mình mà ngày nay mình mới áp dụng cái mình gọi là tha lực. Nhất là mình tu theo đại thừa đó, mình thấy có cái tha lực chỗ này. Tự mình không thể đắc thánh quả La Hán được, nhưng mà mười phương chư Phật phóng quang gia hộ tới cho mình á, thì mình đắc đạo dễ. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên người tu theo đại thừa, nhất là tu theo pháp hoa đó, là cái trường hợp đó. Cái cầu nguyện của chúng ta làm sao mà được Đức Phật gia bị tới, Đức Phật hộ niệm cho chúng ta. Đòi hỏi cái hộ niệm này, cái sức hộ niệm của chư Phật. Tự nhiên tâm chúng ta thanh tịnh, tự nhiên trí chúng ta sáng lên. Cái này ai có tu thì dễ nhận cái này. Đây là cái điểm quan trọng. Cho nên đạo tràng Pháp Hoa thầy chủ trương là suốt một năm như vậy đó, mình làm Phật sự, thì ba cái tuần cuối năm đó, ba tuần cuối năm đó, là trước cái mùa thành đạo của Đức Phật, mình phải ở yên một chỗ để cầu nguyện. Làm sao mà mười phương chư Phật phóng quang tới, gia bị tới cho mình được, thì tự nhiên tâm liền thanh tịnh và trí sáng lên, thì mình quyết định chắc chắn không sai. Đây là Đức Phật Thích Ca đã làm, và Đức Phật dạy chúng ta. Cho nên Đức Phật cũng trải qua ba cái giai đoạn này làm. Nên khi mà quý vị đọc lịch sử Đức Phật, bảo rằng đầu hôm thì Ngài chứng được túc mạng minh, giữa đêm Ngài chứng được thiên nhãn minh, và sau mai mọc thì Ngài chứng được lậu tận minh. Cho nên tam minh đầy đủ, do đó Ngài thành Phật. Thì cái trường hợp đó, Ngài ngồi ở Bồ Đề Đạo Tràng như vậy đó, suốt 21 ngày tu của Đức Phật cho tới cái đêm mùng 8 thành đạo, tức là ngồi đây 21 ngày. Cho nên từ cái chỗ ý này đó mà Phổ Hiền Bồ Tát mới dạy chúng ta đó, là gọi là tu gia hạnh Phổ Hiền. Phổ Hiền nói là tôi cũng nhờ hạnh này mà được chư Phật hộ niệm. Cho nên được chư Phật hộ niệm đó, từ cái chỗ đó mà tôi trở thành con người siêu nhân. Đây là cái trường hợp đó. Đức Phật Thích Ca đã làm, qua kinh Pháp Hoa Phổ Hiền đó, là xác định lại cho nên. Cho nên quý vị tụng kinh Pháp Hoa tới Phạm Phổ Hiền có nhớ câu niệm tu rất tích cực trong suốt ba tuần, được thấy Phổ Hiền ngồi trên bạch tượng, phước đức vô lượng, vô số hằng sa chư thiên tán hoa cùng trỗi kỹ nhạc, tâm hồn thanh thoát vượt khỏi thế gian, đến cõi thiên đàng ra mắt Di Lặc, được làm quyến thuộc đâu xuất đà thiên. Nếu mà ta đạt được cái chỗ này rồi đó, thì chắc chắn ta không bị đọa nữa. Còn khi mà chưa tới cái chỗ này nữa, thì chắc chắn khi chúng ta được, khi chúng ta thất. Mà khi được á, thì chúng ta vững niềm tin đi tới. Mà khi thất á, thì chúng ta mất niềm tin, chúng ta thụt lùi, phải không? Đôi khi nữa, mất hẳn luôn niềm tin thì chúng ta đọa sâu. Đấy là cái trường hợp đương nhiên rồi. Nó đã có một Phật tử mà phát tâm hành bố thí. Hành bố thí, khi mình phát tâm như vậy đó, mình muốn giúp người, muốn tu hạnh Bồ Tát. Khi mà phát khởi cái tâm như vậy đó thì sao? Thì đương nhiên là những người làm từ thiện này họ bắt đầu tới, họ gõ cửa. Rồi đó là mấy thầy, mấy sư cô cũng tới gõ cửa. ai cũng tới mời gọi khuyên góp. Thì bây giờ nhiều người sinh quán á, sợ, tức là bắt đầu thối tâm. Lần đầu sinh mình cho 100 ngàn, lần sau mình bớt lại, phải không? Bớt lại, bớt lại, tới cuối cùng trốn, phải không? Đây là cái trường hợp mà nhiều người tu vô đó. Cái này ta gọi là thối tâm, cho tới nghe sợ mà trốn đi, phải không? Thì cái trường hợp này là có. Thế nên có nhiều người thưa với thầy, mà thầy nghĩ trong cái hội trường này có người đã thưa cho mình. Thầy mới nói coi chừng cái này. Ta nên coi chừng là chúng ta bị ác ma quấy. Ta nên ác ma quấy. Cho nên mời gọi cách này, mời gọi cách kia đủ thứ hết. Nhưng mà khi mời gọi không được nữa đó, thì cái trường hợp này ác ma là khác. Cái khi còn nhờ vả ta được thì nó rất là ca ngợi, ngưỡng mộ, phải không? Nhưng mà khi không nhờ được nữa thì khác rồi. Đây một số người có kinh nghiệm. Cho nên thầy nói ngài Ubakuda, cái khi mà ngài tu hành thì có một cái bà đại thí chủ đó là thường hay thỉnh chư tăng tới để cúng dường. Thì ngài đã biết cái chỗ này, đã thấy được chỗ này, cho nên thỉnh ngài, ngài không bao giờ đi. Ngài nói chưa phải lúc, tức là chưa phải lúc. Ai đi thì đi, nhưng mà ngài không đi. Đây là cái điều rất quan trọng. Thành ra ngài không bằng lòng, nhưng mà ngài không nói. Tại vì nếu mà có nhiều vị đó, là cứ trai tăng cúng dường, rồi cứ thỉnh chư tăng đi, đi chứng trai không á, thì cái thời gian tu còn không. Cho nên phước đức mòn lần mòn lần. Tới lúc nào đó thì hết chứ. Bây giờ nó cạn kiệt, mấy người tu này có phước cũng cạn. Đương nhiên những người mà tu giả thì cái trường hợp này đó chắc chắn là mau hết. Mà cái người cúng này cũng mau hết nữa. Tại vì khi mà những người tu giả này tới thì sao? Mình nhìn mình thấy mình không muốn cúng, phải không? Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên cái này mất luôn. Cho nên ngài Ubakuda là không bằng lòng cái chuyện này. Đây là vì tổ đắc đạo rồi đó. Cho nên ngài bảo là con đường này là con đường nguy hiểm cho Phật giáo Ấn Độ, sẽ bị tiêu diệt đấy. Cho nên Phật giáo đâu phải là đào tạo một lớp người để chuyên đi chứng trai, để cúng, phải không? Đấy, cái này sai. Phật giáo là muốn đào tạo nên những con người có đạo đức và có trí tuệ để cứu đời giúp người. Cho nên khi nào mà Phật giáo đào tạo được nhiều con người như thế đó, thì khi đó Phật giáo hưng thịnh thiệt. Còn đào tạo những con người mà làm cái chuyện này đó, thì chắc chắn là cái triệu chứng suy đồi. Cho nên quả đúng như vậy. Một thời gian sau thì Phật giáo Ấn Độ coi như bạch tâm luôn. Chỗ này tại đây. Đến cái khi mà cái bà này đó là tài sản mất hết rồi, phước hết làm sao còn. Phước hết thì tài sản mình cũng mất theo. Cho nên bị cái căn bệnh nó hoành hành thêm nữa, không ai ngó ngàng gì tới mình nữa hết đó. Thì cái khi đó nó, ngài Ubakuda mới ôm mình bác tới nữa. Cái bà này còn nhìn thấy được ngài Ubakuda nữa, thì bà này liền rơi lệ, tức là khóc. Nó khi mà con giàu có thỉnh thầy 5 lần 7 lượt, thầy không bao giờ tới. Bây giờ thầy tới nhà con không còn có cái gì để cúng cho thầy nữa, con khổ quá nữa. Ngài nói một tiếng đơn giản, bây giờ mới phải lúc này. Ta nói bà không còn cái gì để cúng, tức là bà không còn có cái ước mơ nào trên đời này nữa. Cho nên giờ này bà lắng nghe pháp của Đức Phật, để nương vào đó giữ cái tâm thanh tịnh này mà hướng về chư Phật, thì chư Phật sẽ thọ dụng. Đây là cái điểm quan trọng. Cho nên nếu mà Phật giáo mình có nhiều vị như Ubakuda thì chắc chắn cái chiều sâu của Phật giáo nó có, thì Phật giáo sẽ hưng thịnh. Còn cái bề nổi nó rộng quá thì nó sẽ bắt đầu suy đồi. Cho nên sợ nhất là gì? Đức Phật nói với chúng ta nữa, là sư tử trùng thực sư tử nhục, là nói như thế. Nên trong thân con sư tử mà có nhiều con trùng độc vô này, trong Phật Pháp mà có những người làm cho bại hoại này đó, thì chắc chắn nó không tồn tại được. Cho nên cái bà này mất niềm tin hoàn toàn ở Phật giáo rồi. Ngài Uba đã tới đó là cứu bà để làm tăng trưởng cái niềm tin. Cho nên ở trên cái bước đường tu hành này của chúng ta đó, thành là tất cả các Phật tử nên cân nhắc, nên cẩn thận mà nhìn rõ vào chỗ này. Vì vậy đó mà Đức Phật dạy chúng ta, khi mà chúng ta nghe một cái gì đó thì chúng ta kiểm chứng lại, cái này có thực tế không, có thể chấp nhận được không, cái người nói ra này đó chúng ta thấy họ có thực tập chưa, có kết quả chưa. Cho nên lời nói suông thì cái trường hợp này không nên nghe. Đây là điểm quan trọng. Cho nên Đức Phật nói là Phật khác hơn ma là ở cái chỗ đó. Tức là ma là nói nhiều mà làm ít, hoặc là nói nhiều nhưng không làm được gì hết, phải không? Còn Phật thì sao? Nói cái gì làm cái đó, hoặc là không nói nhưng mà vẫn làm, không hứa với ai cái gì hết, nhưng mà Phật sẵn lòng cứu mang, cứu độ. Đấy là Phật. Chứ còn hứa đủ thứ hết mà thực tế không được cái gì hết. Nên cái bà này thì cứ nghe nó cúng dường trai tăng được phước sẽ này. Nhưng mà rồi tới cuối cùng thì thân tàn ma dại, không ai ngó ngàng tới nữa, phải không? Thì cái này đi lạc vào thế giới ma rồi. Cho nên ma người ta thường dùng cái chữ ma giáo cái này. Giả dối, không thật. Cho nên chúng ta nhìn, chúng ta thấy kỹ. Vì vậy đó mà trước tiên đó, chúng ta nhìn về Đức Phật của chúng ta. Cho nên chúng ta nhìn về Đức Phật đó, để chúng ta tin Đức Phật. Thế người ta tin Đức Phật, ta nhìn sao? Cho nên Đức Phật sanh ra trong một cái dòng họ cao quý, trong dòng họ cao quý, đầy đủ hết tất cả cái tiện nghi cho Ngài. Nhưng mà gần như là những cái này đã không cám dỗ Ngài được. Không cám dỗ Ngài được. Do đó mà ta tin Ngài, ta tin chỗ này. Ta tin Ngài, ta tin chỗ này. Ngài đi tu, Ngài cũng không đi xin ai hết. Nên Đức Phật đâu đi xin ai đâu. Mà ai cũng nghĩ rằng đó, Ngài không thiếu cái gì, Ngài đi xin. Nếu mà Ngài cần đó, thì Ngài có đi tu làm gì đó. Đây là cái trường hợp mà rất là quan trọng. Cho nên đó, ta tin Đức Phật Thích Ca, ta tin chỗ này. Ngài quyết tâm tu hành thực sự, quyết tâm tìm ra con đường giải thoát thực sự. Vì Ngài biết được đó, ở trên cuộc đời này không có cái gì bền chắc hết. Mà khi chết rồi nữa là không biết đi về đâu, phải không? Cho nên cái quan trọng nhất là Đức Phật khuyên chúng ta đó, là cái người được sanh trên cuộc đời này, được làm người, được gặp Phật Pháp, thì cái điều quan trọng nhất là phải hạ quyết tâm. Hạ quyết tâm tìm thấy được cái con đường của mình đi. Sau khi mình chết rồi mình đi về đâu này? Hành Bồ Tát Đạo phải thấy. Chưa thấy được chỗ này là chưa an tâm. Mà chưa thấy được tương lai mình về đâu nữa thì cái này chưa yên tâm, còn phải nỗ lực nữa. Mà chưa thấy được cái quá khứ của mình, kiếp quá khứ đó, thì đừng khuyên người khác. Đây là điều quan trọng. Cho nên dạy người khác, người ta không có kết quả nữa, thì mình vẫn có tội nữa. Đây là cái điều quan trọng nhất chúng ta thấy. Cho nên Đức Phật cái khi Ngài bắt đầu thuyết pháp thì quý vị nhớ sao? Chứng được cái túc mạng minh. Chứng được túc mạng minh tức là biết được đời trước, nhiều đời trước của mình, và cũng biết được đời trước của nhiều, nhiều người. Cho nên biết rồi, biết hết cái này rồi đó. Do đó đó, Ngài thấy người nào có duyên thì Ngài độ chứ. Người nào có duyên với Đức Phật tới đó độ. Đức Phật độ ai thì người đó đắc đạo. Cái điểm này chúng ta thấy. Còn trước đó Đức Phật có thuyết pháp đâu. Trước đó Đức Phật không giáo hóa ai đâu. Sau khi thành đạo rồi đó, thì đầu tiên Đức Phật quán nhân duyên mới thấy được năm em Kiều Trần Như tu ở Lộc Quyển đó. Người này có duyên với mình trong những kiếp quá khứ đây. Cho nên Đức Phật mới dùng thần thông tới đây để mà độ năm cái người này đắc quả A-la-hán. Đức Phật không độ ai thì thôi, mà độ thì người đó nhất định đắc đạo. Nên là ta tin Đức Phật. Đức Phật cũng không lừa dối ai. Chắc chắn Đức Phật không lừa dối ta, phải không? Cho nên ta tin Đức Phật. Tại vì Ngài không có cái quyền lợi nào trên cuộc đời này. Khi Ngài thuyết pháp, Ngài nói bất cứ một cái điều gì nữa, ta có cái cảm giác Ngài nói cho ta, Ngài nói vào trong lòng ta, đúng với ta. Nhờ như vậy mà tâm chúng ta thanh tịnh, an lạc, giải thoát. Đây là trên bước đường tu. Đó là cái trường hợp mà ta tin Đức Phật, ta tin. Tại vì nương theo Đức Phật ta tu đó thì ai cũng giải thoát hết. Nhưng bây giờ Đức Phật vào Niết Bàn rồi, ta cách Đức Phật xa rồi, ta không gặp Đức Phật bằng xương bằng thịt nữa, phải không? Ta không gặp Đức Phật bằng xương bằng thịt được. Nhưng mà Đức Phật nói là Ngài không vào Niết Bàn. Ngài vào Niết Bàn có nghĩa là cái thân tứ đại này tất cả đều phải bỏ hết. Nhưng mà còn cái báo thân của Ngài, cái pháp thân của Ngài, cái ứng, cái hóa thân của Ngài đó, thì cái trường hợp này đó, làm sao mất? Cho nên Kinh Pháp Hoa Đức Phật mới nói là ta thành Phật chỗ này có tên này, thành Phật chỗ khác có tên khác. Cho nên khi mà Thầy tụng Kinh Dược Sư đó, Thầy nói Phật Dược Sư tức là Phật Thích Ca, ứng thân Phật Ca. Tại vì Thầy thấy những lời nguyện của Đức Phật Dược Sư sao giống y như là cái cuộc đời của Đức Phật Thích Ca, phải không? Thế Phật Thích Ca với Dược Sư này đối Thầy là một. Khi Thầy tụng Kinh Di Đà nữa, Thầy cũng nói Đức Phật ở Di Đà với Phật Thích Ca là một. Vì vậy đó mà chúng ta mới nói là Thiên Bá Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Thế nên chúng ta có một cái tầm nhìn rộng hơn một chút. Không nhìn mặt lịch sử thôi, mà ta nhìn xa hơn một chút đó, Thầy nói là lịch sử tâm linh, lịch sử của niềm tin. Tại là ai có căn lành, ai có niềm tin ở Đức Phật đó, thì sẽ thấy được cái chỗ này. Ta nên nhìn bằng niềm tin đó, ta có thể nhìn xa được. Nhìn bằng tâm ta có thể nhìn xa được. Nhưng mà muốn được như vậy đó, là Đức Phật khuyên chúng ta nó phải gạn lọc tâm mình cho sạch phiền não, trần lao và nghiệp chướng rồi đó. Ta nên trên cuộc đời này nếu quý vị muốn theo chân Đức Phật đó, là cái việc đầu tiên Đức Phật khuyên ta nên cắt đứt hết cái sự ham muốn, thử xem. Cắt đứt hết cái sự ham muốn này nữa, kể cả cái cuối cùng là ham sống chúng ta cũng có nữa, chết cũng không sao. Cho nên khi còn nhỏ tu đó, Thầy cứ hay dùng cái câu chết là cùng, nhất định, nhất định ôm chân Đức Phật mà có chết cũng không sao. Phấn đấu như vậy, đặt cái mục tiêu như vậy đó, thì Đức Phật mới thọ dụng mình, mới có thể hộ niệm cho mình. Chứ còn người nay làm chuyện này, mai làm chuyện khác, thì cái trường hợp này thôi, xếp vào cái hàng chúng kết duyên thôi. Bây giờ nó có duyên với mình, nó theo mình, thì mình giúp nó được cái gì mình giúp. Mai mốt hết duyên nó theo người khác, thì mình hết trách nhiệm với nó, phải không? Cái chuyện này chuyện bình thường thôi. Nên Đức Phật Thích Ca không nói cái ông này nữa thì để đợi Đức Phật Di Lặc ra đời độ ổng. Đấy là cái duyên nó tới đó mới độ được. Đây, chúng ta biết cái việc mà tu hành ta thấy như vậy. Mà khi hạ quyết tâm như vậy nữa thì ở trong đời quý vị nữa nó có những cái thay đổi. Mà thay đổi chỗ này đối với Thầy nữa là cái này củng cố niềm tin của mình vững chắc nhất. Tại vì có nhiều việc đó, Thầy nghĩ rằng mình không thể làm được, khả năng mình không thể làm được. Nhưng mà được thì cái này sao? Thầy nói là do Phật thôi. Cái này do Phật thôi chứ không phải do mình. Cái việc này là việc của Phật, mà do Phật quyết định chứ không phải mình quyết định. Cái kinh nghiệm tu của thầy, cho nên cái niềm tin vững được. Mà khi niềm tin vững như vậy, không lung lay đó, thì những cái điều tốt lành nó sẽ liên tục xảy ra cho mình. Có nhiều hồi qua những cái thử thách tưởng chừng như không thể qua được, không thể vượt được đó, nhưng mà mình lại vượt được, thì cái chỗ này càng vững niềm tin hơn nữa. Cái người mà tu hành được như vậy đó, thì thầy thấy từng bước đi tới. Chứ còn nhẹ dạ dễ tin thì chúng ta bị ác ma dẫn đó. Ta nói ác ma dẫn, tức là ác ma là luôn luôn nói đúng với cái tham vọng của mình, nói đúng cái ham muốn của mình, cho nên mình nghe mình chấp nhận. Mình nghe mình chấp nhận chứ, tại đúng với cái tham của mình. Cái này rất nguy hiểm. Ta nên sợ nhất là đánh trúng vô cái lòng tham của mình, cho nên mình gục liền. Bây giờ Đức Phật khuyên mình, cái chuyện trước mắt là nên cắt cái lòng tham đi. Cắt lòng tham thì anh mới thấy được cái thực tế. Cái thực tế là cái này có được hay là không được chứ. Thì khi mà ta thấy được cái đó, cái này có một chút xíu trí tuệ hay Phật huệ rọi vào ta, ta nên trí tuệ là do chúng ta học kinh luật lượng mà sanh ra. Ban đầu ai cũng thế thôi. Ta nên trên bước đường tu của thầy đó, là nhờ kinh luật luận chỉ đạo. Thầy học nhiều rồi, cho nên nó thấy cái gì trên cuộc đời này nữa mà nó tương ưng với kinh, thầy theo. Cái nào mà nó ngược ra lại với kinh đó, thì nên kiểm chứng lại. Nên nhờ như vậy mình không mắc sai lầm, mình mới đi xa trên đường đạo được. Đó là trên bước đường tu Đức Phật khuyên chúng ta củng cố niềm tin. Mọi việc đó, nó cứ tốt lần lần lên. Cái nền tảng chúng ta vững, mà cái nền tảng vững này đó là quý vị tu đó, là đạt được cái chỗ mà vô tham vô sân. Ta nên ai chọc tức chúng ta cũng không giận, ai cám dỗ chúng ta cũng không cần. Ta nên trên bước đường tu cái điểm này quan trọng nhất, hạn chế tối đa cái đời sống vật chất của mình, thì mình sẽ không bị ngũ dục chi phối. Thì lúc bây giờ đó Phật thọ dụng và Phật mới hộ niệm được. Cái người mà Đức Phật nói là tâm không thanh tịnh thì Phật không thể nào hộ niệm cho người đó được. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên chúng ta giữ cái tâm mình cho thật thanh tịnh. Tâm mình thật thanh tịnh thì lúc bây giờ đó Phật hộ niệm vô được. Hộ niệm được sáng lên mà mới thấy chứ. Cho nên mình mới thấy được. Khi mình thấy được rồi mình có quyết định không sai lầm. Nên khi mà Đức Phật đi về giáo hóa ở Hoàng Cung, ở thành Ca Tỳ La Vệ, thì vua Tịnh Phạn mới cho bảy dương tử đi xuất gia đi theo Đức Phật. Mà trong bảy vương tử đi theo Đức Phật xuất gia này, mà Đức Phật chú ý tới ai? Thế nên Đức Phật không chú ý tới bảy vương tử, mà Đức Phật chú ý tới ông thợ hớt tóc này, phải không? Cái người mà đi theo phục vụ cho bảy vương tử này đó, Đức Phật chú ý tới ông này. Nên Đức Phật bằng cái Phật huệ, Đức Phật thấy cái căn lành ông này có rồi này. Căn lành ông này có, cái đạo đức ông này có này, tương lai sẽ là pháp khí đại thừa, thấy được chỗ này. Cho nên thì khi mà bãi ông vương tử này đó đi theo Đức Phật, Đức Phật cũng không buồn quan tâm tới, mà không cần để ý tới chỗ này. Đức Phật đi một mạch thật xa rồi, mấy ông này mới mệt mới ngồi đó nghỉ. Bãi ông này mới ngồi nghỉ ăn uống rồi đó, thấy không? Cho nên cái chuyện đi tu mà nghĩ tới mệt mỏi, nghĩ tới kiếm cái gì ăn á, thì cái này các vị nên nhớ lại. Ta nghe người mà đi tu là chỉ có cầu đạo, không biết mệt mỏi, không nghĩ tới ăn uống, thì mai ra còn đi tới được. Đây là trên bước đường tu. Thành ra có những lần thầy đi hành hương, thầy thấy khi mà mình quyết tâm mình đi tới, đi lên, thì dầu núi cao mình cũng trèo được. Nhưng mà thầy thấy có những người đó, nhưng mà tới chân núi rồi nghe nói núi này cao tới 1700 bậc cấp, cao quá nữa. Cao quá, bây giờ có quyết định là lên hay là không lên. Đấy. mình tu Phật đạo dài xa cũng vậy thôi. Nhưng mà thầy thấy nó có những người đó, họ tới đây, họ nhất bộ nhất bái mà họ lên, họ lên tới núi. Đây thầy đi qua hành hương ở Phổ Đà Sơn thì thấy này, núi cao, nhưng mà người ta cứ một bước ta lại xuống lại, bước ta lại lại, trong đầu người ta có hình ảnh Bồ Tát Quan Âm ở trong. Cái niềm tin của người ta nó dẫn người ta đi, cho nên Bồ Tát Quan Âm trợ lực cho người này, hộ niệm cho người này. Ta nói thầy lên tới trên núi thì nhìn thấy ông này cũng lên tới, ông này cũng lên tới. Cái niềm tin của người ta nó dẫn cho người ta đi được. Còn những người khác đó nghĩ bây giờ cao quá phải không, thôi bây giờ kiếm cái gì ăn cái đã. Đây các Phật tử đi hành hương coi, để kiếm cái gì ăn cái rồi đi phải không. Ta nói ăn rồi hãy đi, mà ăn rồi nó đi vài bước á thì cái bụng nặng quá, mệt quá, thôi nghỉ phải không. Cho nên trên bước đường chị thấy ăn với nghỉ thôi thì cái này hết cuộc đời tu của mình, không tới đâu hết. Cho nên khi mà Phật hộ niệm tới cho ta nữa thì hoàn toàn khác. Bây giờ bảy ông Vương Tử này nghĩ thôi bây giờ mình đi theo Phật rồi tu thì chắc chắn là mấy cái đồ này mình không dùng nữa. Thôi kêu ông Ubali tới nói là lâu nay em có công theo hầu hạ ta, bây giờ ta đi theo Phật ta tu, cho nên tất cả những cái đồ trân bảo này cho ông hết, tặng cho ông nữa. Với cái số trân bảo này ông về ông sống hết đời cũng được, khỏi làm nữa cực. Nhưng mà các Phật tử nghe như vậy mừng không? Thành ra ông Ubali đó nghe như vậy đó, mới ban đầu hồi nào giờ mình bảo là bao giờ cái này chưa bao giờ mơ ước mà cái này lại được. Cho nên đây là được cái điều chưa từng có phải không? Chưa mơ ước mà được, mừng chứ. Khi mà ông mừng như vậy đó, ông nghe trong lỗ tai ông ấy, tiếng nói của Đức Phật: thôi con, đây cái điều người có căn lành là Phật nói trong lỗ tai, nói nhỏ trong lỗ tai ông: thôi con, người ta có người ta còn bỏ, còn mình ôm vô làm gì phải không. Đây cái người có căn lành được Phật hộ niệm là như vậy đó. Phật kêu ta, Phật nói ta, nghe được tiếng đó ông liền bỏ hết, ông liền bỏ cái này hết, ông chạy theo Phật. Mà khi ông chạy theo thì bây giờ đó ông lại tới trước mấy ông kia. Ta nói tức là Đức Phật trợ lực cho ông ta, cho nên ông đi nhanh hơn. Mấy ông kia đi trước mà tới sau, bây giờ Ubali đi sau mà tới trước. Ta nói tới cái Đức Phật liền xoa đầu cho ông tu ông xuất gia trước. Đây là trường hợp trong đạo mình có những cái rất là đặc biệt. Nên trên bước đường tu nó đi sau mà tới trước cho nên. Nên có Phật hộ niệm cho ta thì trên bước đường tu chúng ta nó có khác. Thì bây giờ nó năm bảy ông Dương Tử cứ đi theo tới đây đó, là ông Ubali xuất gia rồi, làm tăng rồi. Thì Đức Phật nói ai tu trước người đó lớn phải không. Bây giờ mấy ông muốn đi tu về hỏi ông này con bằng lòng không, cho mới tu chứ. Cho nên tới cầu ông Ubali, ông Ubali là lớn vậy. Cho nên trong đạo mình bữa trước là người này phục vụ cho mình, nhưng bữa sau họ đắc đạo rồi nữa thì cái trường hợp này đó mình phải nghe họ thôi. Cái này là đạo, đây là trên bước đường tu đó. Đức Phật có trí tuệ, cho nên nhìn thấy người nào đáng độ, người nào độ trước, người nào độ sau, Đức Phật thấy nhé. Cho nên thấy rõ không có sai lầm, và suốt một đời giáo hóa cũng không có sai lầm. Đây là Phật. Dưới Đức Phật thì ta gọi là tất cả các vị tổ, các vị cao tăng, các vị thánh A-la-hán, họ cũng không có những cái sai lầm, cho nên nó duy trì được Phật Pháp. Nhưng mà thời nào mà phàm tăng nhiều đó, thì cái thời đó thấy cái hình thức đó, thì có thể đông đúc đó, nhưng mà chính đó, đó là suy đồi. Cho nên đó, thầy nhớ lại trong lịch sử cái khi mà triều nhà Thanh hết lòng ủng hộ Phật giáo như vậy đó, cho nên cái số mà chư tăng đi xuất gia ở bên Tàu trong cái thời đó là lên tới 700-800 ngàn tăng. Nhưng mà nhà Thanh sụp đổ rồi thì dân quốc lên á, thì bây giờ đó thấy không được quý trọng như trước nữa thì tự nhiên bỏ cuộc bắt đầu là chia tài sản trong chùa. Ta nói mấy ông sư này đó, mỗi một ông là chiếm lãnh một phần. Cho nên cái số thực chất mà còn tu trở lại đó, lúc đó Ngài Hư Vân bảo rằng vào khoảng độ 30-40 ngàn thôi. 700-800 ngàn, còn lại 30-40 ngàn người tu. Kinh Pháp Hoa gọi cái này là hạt chắc. Những người mà quyết tâm tu đó thì càng khó càng khổ bao nhiêu, họ lại càng quyết tâm cao bấy nhiêu. Chính cái chỗ này nó mới làm cho Phật giáo phục hồi được. Đây là cái điều mà quan trọng nhất chúng ta thấy. Cho nên nhiều khi thấy cái hình thức như vậy, ta tưởng là hưng thạnh, ta mừng, nhưng mà coi chừng cái mầm móng suy đồi bên trong. Nên cái người Phật tử mà cũng có niềm tin chúng ta đó, là chúng ta nhìn vào chiều sâu này, thấy được chỗ này. Nên Đức Phật dạy chúng ta một câu rất đơn giản: không phải hiền ta không làm bạn, không phải thánh ta không thờ. Nếu mà chúng ta thờ ma quỷ thì cái trường hợp này niềm tin chúng ta sẽ chết định. Làm bạn với ma quỷ thì cái này không tồn tại lâu dài. Nên dứt khoát không phải hiền không làm bạn, không phải thánh là không, không tôn thờ, không thân cận. Đó là trên bước đường tu. Làm được như vậy đó thì cái niềm tin chúng ta mới vững được. Cho nên tất cả chúng ta hôm nay nương theo lời dạy của Đức Phật mà tự kiểm chứng lại tự thân mình, và đồng thời đó quán sát cái hoàn cảnh của mình, rồi từ chỗ đó tìm ra một con đường đi cho chính mình. Thì đây là một cái con đường đạo mà củng cố cái niềm tin chúng ta. Thế nên cầu Phật gia hộ cho quý vị luôn được nhiếp tâm và được mười phương chư Phật hộ niệm. Nguyện đem